Kiếp Thiên Vận, chương 438, Thước, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lý Phá Hiểu một thân đạo bào, tóc đi qua mấy tháng lôi thôi lếch thếch, có thể nhẹ nhõm ghim lên, cùng một cái đạo sĩ hoàn toàn không có gì khác biệt. Ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trương Nhất Đản nguyên bản thanh tú mà gây sự dáng vẻ, lại biến thành bây giờ lăng lệ cùng tiêu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trương Nhất Đản sẽ biết sợ. Lại bởi vì gặp được đại sự mà hai chân phát run. Nhưng trước mắt Lý Phá Hiểu sẽ không. Cái này khiến ta cảm nhận được một tia mất tự nhiên. Giống như nguyên bản thiếu niên phát tiểu đã không còn tồn tại. Chỉ có Lý Phá Hiểu một người. In dấu thật sâu khắc ở trong lòng ta. Tìm khối hơi bình chút địa phương ngừng xe. Ta cùng hắn hướng phía Giang Long thôn đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngẩng đầu nhìn gần như đêm xuống hoàng hôn. Lỗ mũi của ta co rúm xuống. Ngửi Giang Long thôn đổ xuống mà ra áp lực bầu không khí. Dần dần trong lòng cảm nhận được ngưng trọng. Tiểu Nghĩa Chân cùng dẫn Phượng Trấn bầu trời bên kia. Mây đen dày đặc, dãy núi xếp bên trong. Xa hơn chút nữa cảnh vật đều ngăn tại trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lấy ra điện thoại. Điện từ phảng phất quấy nhiễu đến kịch liệt. Điện thoại màn hình biểu hiện hỗn loạn sai mã cùng khối lập phương. Nếu như sử dụng la bàn cao nhân, có lẽ lấy ra la bàn đến đều sẽ chuyển không ngừng. Lý Phá Hiểu bước đầu tiên đi tới Giang Long thôn cửa thôn. 7, 8 cái huyền cảnh lập tức theo trong phòng trực ban bước nhanh đi ra. Trên dưới đánh giá một chút Lý Phá Hiểu cùng đang theo lấy nơi này đi ta. Biểu tình 10 phần nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đạo môn bên trong không có ngươi cái này trang điểm. Xin hỏi là cái nào đạo môn? Nơi này phương Nam đạo môn 9 đại phái ngay tại hợp lực hiệp thương giải quyết vấn đề. Nếu như không thuộc về cửu đại đạo môn, còn mời đường vòng. Một vị nhìn khá lịch sự người trung niên một tay ngăn cản Lý Phá Hiểu. Càn Khôn đạo, Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu nhàn nhạt báo ra danh hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cười lạnh. Mọi người đều nói không phải cửu đại đạo môn không cho vào. Người Lý Phá Hiểu giống như cũng không có gì nổi danh a. Mấy cái huyền cảnh đều một bộ ngưng thần mà đối đãi dáng vẻ. Trên dưới đánh giá Lý Phá Hiểu dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Càn Khôn đạo. Ngươi là Càn Khôn đạo Lý Phá Hiểu. Có bằng chứng a? Người trung niên cũng không nhịn được hỏi. Lý Phá Hiểu lấy ra một tấm cổ phác tiểu lệnh bài. Trên đó viết Càn Khôn hai chữ. Mấy cái huyền cảnh đều là hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám khẳng định đây rốt cuộc là thật là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tổ trưởng. Ta đi vào hỏi thăm. Một cái huyền cảnh nhỏ giọng cùng người trung niên đề nghị. Đi nhanh về nhanh. Người tổ trưởng kia gật gật đầu. Chợt nhìn ta một chút. Tựa hồ thấy ta quen mặt, lại không dám không xác định, cuối cùng nhìn ta đứng ở một bên, cũng liền không có lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không biết đám này huyền cảnh. Trương Đống Lương thủ hạ ta lại cơ bản nhìn quen mắt. Bọn họ cũng nhận biết ta. Hiển nhiên hiện tại toàn bộ đổi thành mới. Cũng không biết là một nhóm kia à. Trong lòng không hiểu vì Trương Đống Lương này ông bạn già mặc niệm. Đó là cái chính trực người tốt. Làm sự tình tuy nói có tốt có xấu. Nhưng chung quy là vì đạt tới chính nghĩa mục đích đi. nhớ tới Vương Nguyên Nhất nhấc lên. Lão nhân kia bởi vì huyết vân quan mà khô tọa một đêm. Đầu óc ta không hiểu hiện lên hắn thanh âm ho khan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mẹ hắn. Lại là đạo môn người. Thật coi chúng ta thế ra là ăn cơm khô. Tiếp viện. Tiếp viện. Cho là chúng ta thế ra liền không người đến rồi. Nho môn không phải nói không. Một cái sắc mặt đỏ đến cùng gan heo đồng dạng. Cầm một bình rõ ràng rượu người trung niên để đem thước thợ mộc liền đi tới. Một đường chỉ vào Lý Phá Hiểu. Có chút oán giận dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta xem hẳn là uống nhiều quá. Muốn nháo sự đi. Say rượu bên cạnh người còn tốt mấy cái thế gia người. Hoặc là trung niên. Hoặc là đã 40-50 tuổi. Mấy trung niên nhân đều là mắt say lờ đờ nhập nhèm. Lẫn nhau uống hết đi không ít rượu. Lại nói rượu tráng thúc người gan. Mấy vị xem Lý Phá Hiểu trẻ tuổi. Còn một thân đạo bào đến đây. Lập tức là 10 phần không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Huyền cảnh nhóm đều đưa tay muốn ngăn. Kết quả uống say người trung niên duỗi ra thước. Ba đánh. Kia huyền cảnh lập tức liền quỳ trên mặt đất. Huyền cảnh tổ trưởng lập tức khẩn trương lên. Phương nào thúc, an tâm chớ vội. Chúng tiểu nhân không biết sự lợi hại của ngươi. Ngăn đón cũng là sợ ngươi cho ném tới không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lưu Thành Quý. Lão tử giáo huấn ai cần phải ngươi đến ngăn. Ta đánh chính là này đạo môn không biết sống chết hướng bên trong chịu chết tiểu tử thối. Tựa hồ xem Lý Phá Hiểu sắc mặt âm trầm. Được xưng là phương nào thúc người trung niên càng là nổi trận lôi đình. Mang theo thước uy phong lẫm liệt liền đuổi theo muốn tạp Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu mi tâm ngưng lại. Vụt một tiếng giết người kiếm ra khỏi vỏ. Vừa tới gần thước liền cho hắn chém thành hai mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này thế ra người liền nổ phát hỏa. Nhao nhao lấy ra pháp khí. Lam phù. Thậm chí liền pháp muối lấy ra một tay. Lập tức sẽ tá pháp đánh phía đối thủ. Lý Phá Hiểu trường kiếm chống đỡ một chút. Mũi kiếm lại đến phương nào rồi trên trán. Thế ra người tất cả đều giật mình. Mà một giọt máu tươi. Cũng theo mũi kiếm toát ra. Tha thiết trượt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nuốt ngụm nước bọt. Cùng dài phía dưới. Ngoại trừ ta hạ lão ma. Lý Phá Hiểu quả nhiên thật đúng là không có cái khác đối thủ. Tất cả mọi người trực tiếp ngưng thần không dám động đậy. Hô hấp cũng nặng rất nhiều. Say rượu phương nào trong tay thước đều mất đi. Đừng nói nửa điểm dị động. Hiện tại hắn rượu đều làm tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng đại gia bất động. Lý Phá Hiểu lại động. Cầm kiếm bình đầu ngón tay hướng phía trước tìm tòi. Giơ chân lên. Tiến về phía trước một bước. Không chỉ là ta. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường điểm người. Cũng sẽ không làm như vậy a, bị đau phương nào nước mắt đều xông ra. Cơ hồ đi theo kiếm lui một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng một kiếm này muốn quán thông chán thời điểm. Vụt, trường kiếm trở vào bao. Lý Phá Hiểu ngưng lông mày không nói lời nào. Phảng phất chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đám người toàn bộ câm hòa. Mấy cái thế gia nhập đạo kỳ trung niên nam nữ đều đại khí không dám thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phương ca. Người không sao chứ. Chấm chấm. Đi thôi. Xem như cho cậu. Người cắn. Ta không thể cắn ngược lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng. Đúng. Đi thôi, việc này khẳng định có cấp trên tham gia. Phương nào ca, nhà ngươi lão tổ hôm nay cũng muốn tới đi. Đến lúc đó lại tìm trở về bãi. Mấy người chen chúc Phương nào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu không thèm để ý ta. Trực tiếp liền cất bước tiến vào Tiểu Nghĩa Chuân. Tựa hồ hắn chính là một người đến. Cũng có lẽ hắn không lo lắng ta vào không được. Thấy ta không giống như là cùng Lý Phá Hiểu một đám. Vốn là có điểm hỏa khí Lưu Thành Quý bụi nghiêm mặt cầm cây màu đen ống sắt tới. Xin hỏi ngươi đến Giang Long thôn có việc gì thế? Phía dưới là đoàn làm phim. Nghiêm ngặt bảo mật kịch bản. Không thể đi vào. Có vấn đề gì? Hay là chờ trên TV phát lại nhìn đi? Đừng tham gia náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thành Hoàng phá án. Ta lạnh lùng học Lý Phá Hiểu dáng vẻ nói. Nhưng lại cảm thấy chính mình ăn mặc quá thảm rồi điểm. Lấy cái gì đều không thích hợp. Liền quả quyết lấy ra ta hạ Thành Hoàng lệnh bài. Đưa cho đối phương. Thành Hoàng phá án. Lưu Thành Quý nhận lấy lệnh bài màu đen. Nhìn thoáng qua lắc đầu cười lạnh. Đem lệnh bài ném trở về cho ta. Chấm. Đùa bức đâu. Mời. Ra. Bày ra. Thẻ căn cước của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này đúng vậy nha. Ta khẽ cắn môi. Cảm giác quá mất mặt. Thành Hoàng khiến đều chưa thấy qua. Người này làm kiểu gì huyền cảnh tổ trưởng. Lừa phỉnh ta. Người còn có thể làm Thành Hoàng. Kia Lưu Thành Quý làm đến không có khí gắn. Thanh âm đột nhiên liền thăng lên mấy chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đám người vây xem đứng lên. Lý Phá Hiểu sự tình vừa rồi huyên náo hung ác. Hiện tại lại thêm ta này nhìn cùng bệnh viện tâm thần chạy đến tựa tên điên. Ai cũng ôm xem náo nhiệt tâm tình. Ta chỉ có thể lấy ra ví tiền. Lấy ra thẻ căn cước cho Lưu Thành Quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sớm lấy ra không phải tốt. Tự tìm không được tự nhiên. Hạ một. Nhất thiên. Lưu Thành Quý mặt đều biến sắc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lùi một bước, mấy cái huyền cảnh mang trên mặt nghi vấn đồng thời. Tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, làm sao? Có cái gì không đúng à? Ta sắc mặt lạnh xuống. Vươn tay liền đoạt lại thẻ căn cước của ta. Hạ lão ma cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Còn trẻ như vậy. Thật hay giả. Hạ lão ma còn trẻ như vậy. Người xác định. Hạ nhất thiên. Không phải hắn còn có ai. Ba lô lệch vai. Trang bức điều ti trang điểm. Ta vừa rồi liền mẹ hắn hoài nghi. Quả nhiên chính là hắn nha. Giết hơn 1000 người đều có thể đi ngang. Cửu kiếm hoạt sát hội yến phi thiên mục nam phi ước chiến hắn. Cuối cùng mạng cũng bị mất. Cũng là hắn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lưu Thành Quý xem như nhận ra ta đến rồi. Tựa hồ cảm thấy vừa rồi chính mình đã cảm thấy nhìn quen mắt. Lại không nhìn ra ta tới. Ta nhìn chung quanh một chút. Trên mặt vẻ không hài lòng. Nghĩ không ra chính ta danh tiếng đã mọi người đều biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư đệ. Chơi vui nhiều. Ta đoán ra ngươi sẽ đến. Chấm. Quen thuộc vịt được tiếng nói không khách khí từ trong đám người gạt ra. Một đám người nhao nhao tránh ra. Hải sư huynh. Ta xem cư nhiên là sư huynh. Tâm tình tốt rất nhiều. Đi qua liền chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hải sư huynh lôi kéo ta. Đi vào bên trong. Ta quay đầu nhìn thoáng qua. Một đám người chính tất tiếng sột soạt tốt nghị luận ta. Huyền cảnh Lưu Thành Quý cũng đi theo rời đi một đám người. Tựa hồ muốn đích thân trên báo cáo cấp ta đến rồi sự tình. Ta không có thời gian để ý tới đám này chuyện tốt người. Đi theo sư huynh đi tại Giang Long thôn đầu đường. Nhìn lạ lẫm huyền cảnh ra ra vào vào. Cùng chung quanh bầu không khí ngột ngạt. Tâm tình khó tránh khỏi có chút sa sút xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh, Trương Đống Lương Trương lão chết phải không? Nơi này huyền cảnh ta tựa hồ không biết cái nào. Ta nặng nề mà hỏi. Ai? Đừng nói nữa. Ta xuống tới nghe được chuyện thứ nhất chính là cái này. Chính là sợ ngươi khoe khoang. Muốn ngăn cản ngươi. Trương Đống Lương chết rồi. Hắn người không có mấy cái sống. Hoàng đạo tam cõng lão Trương thi thể ra tới. Đã vào thành hỏa táng. Âu Dương Hạ căn bản liền không thể đi ra. Thế ra người nha. Hải sư huynh nặng nề thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xem ra ta nhớ lại cơ hội cũng mất. Chẳng những lão Trương chết rồi. Âu Dương Hạ là hắn huynh đệ. Thế mà cũng đã chết. Ba vị ông bạn già. Vẻn vẹn hoàng đạo tam một người sống một mình. Để cho người ta thổn thức. Thế ra muốn khống chế huyết vân quan. Đạo môn muốn phong huyết vân quan. Phật môn cũng trộn lẫn đi vào. Xung đột quá lợi hại. Vũng nước đục này ai dính vào người đó liền xui xẻo. Quan phương chỉ có thể ở trong đó chơi bùn. Nếu như không có nắm chắc mở quan tài. Vấn đề này chúng ta trước đừng đùa. Cùng sư huynh đi trước lịch luyện bắt ma đi thôi. Người ban ngày biệt tích thủ đoạn lại lợi hại rất nhiều. Ta đều nhìn không ra người tu vi. Ai, đừng ẩn nấp. Hiện tại nhập đạo sơ kỳ ở đây quá bình thường. Không ẩn ngược lại không dậy được chú ý. Hải sư huynh vỗ vỗ bờ vai của ta. Cùng ta kề vai sát cánh đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh, ta nhập đạo trung kỳ. Ta chăm chú nhìn hải sư huynh. Bên trong, trung kỳ đó cũng là thái điều. Hải sư huynh một bộ ngươi cho rằng ngươi trung kỳ liền nghiêu bức dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cùng sư huynh ngay tại đi đến quầy bán quả vặt trên đường. Mấy người vội vàng theo chiếm diện tích khá lớn vệ sinh trong nội viện ra tới. Gặp ta về sau, trên mặt đều mang dị dạng cười lạnh. Dẫn đầu không phải người khác, chính là Hàn Thành Vân. Lão già, lải nhải này thật lâu rồi. Nếu không phải chờ ngươi sư đệ đến, sớm chơi chết ngươi. Vẫn là ngươi thật muốn học Trương Đống Lương. Hàn Thành Vân bên cạnh một cái hán tử quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Im ngay. Hàn Thành Vân biến sắc. Ngăn lại hán tử nói tiếp. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.